mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, chương 779, cụ phố miêu nị. Sau lại thị chính điều tiết khống chế nhúng tay, cụ phố cải tạo lại đề thượng chương trình hội nghị. Này vốn là một cái chức quan béo bở công trình, chính là những cái đó nhận thầu thương lại sôi nổi biểu hiện lãnh đạm. Thế nhưng nhiều lần qua tay, cuối cùng ở trung ương điều tiết khống chế thời điểm, phân phối cấp một nhà công trình công ty, rốt cuộc quyết định khởi công. Ngay sau đó văn vật cục ra mặt, đối nơi đó tiến hành toàn diện điều tra nghiên cứu, nói bên trong kiến trúc đều có 100 nhiều năm lịch sử. Có rất lớn nghiên cứu giá trị cùng văn vật bảo hộ giá trị. Cũng đề nghị đem nơi đó tiến hành chữa trị sau, làm thành thành thị tiêu bản. Cái này đề nghị thông qua, nhưng là sau lại như cũ chậm chạp không có tiến vào chữa trị trình tự. Sở hữu phê duyệt văn kiện gác lại, cho nên nơi đó liền vẫn luôn hoang phế đến nay, này hết thảy thoạt nhìn đều rất hợp tình hợp lý. Thực bình thường, nhưng là ta đem sở hữu cùng cụ phố sở hữu có quan hệ người bối cảnh tư liệu toàn bộ xem qua. Phát hiện đại đa số người đều đã tử vong, bọn họ người nhà rơi xuống không rõ. Căn cứ tư liệu thượng nhớ kỹ là xuất ngoại, nhưng là ta điều tra này gần 20 năm ra vào quốc tin tức ký lục. Không có tìm được cùng bọn họ xứng đôi, bất quá nơi này phía trước ở đặc án tổ là không có án đế. Phó Liên Sinh hẳn là ở biết nàng muốn tiếp nhận án này sau. Bởi vì có nghi hoặc, lo lắng cho mình mới đưa như vậy nhiều tin tức toàn bộ quy nạp lên đi. Từ cuồn cuộn tin tức kho chung tìm tòi, sau đó lấy có được đã gặp qua là không quên được siêu cường ký ức năng lực đem sở hữu có quan hệ. Tin tức đưa vào đại não, nghe Phó Liên Sinh nói, Tố Tân cảm giác đối phương giống như là một đài siêu cấp máy tính. Lúc này mới một ngày nhiều thời gian a, liền tính là bọn họ có được đặc quyền, có thể nhẹ nhàng đạt được những cái đó tư liệu, chính là hắn là thấy thế nào xong, còn muốn đem này đó quy nạp tổng kết, suy bụng ta ra bụng người, Tố Tân tưởng chính mình có đôi khi vài món sự tình đan chéo cùng nhau. Trải vuốt trong đó manh mối khiến cho nàng trong óc thoáng hiện vô số hình ảnh giống đây rối giống nhau. Liền tính là đối phương có như vậy năng lực, chính là muốn tự hỏi như vậy nhiều sự tình, nếu là không có siêu cường tố chất tâm lý cùng phân biệt năng lực, chỉ sợ đã sớm biến thành người điên. Phó Liên Sinh nói còn ở tiếp tục, ngoặc kép, ta đã đem tin tức hội báo cấp chiêm tổng trưởng, hắn đã phái người lại đây cùng ngươi hội hợp, hẳn là một hai ngày là có thể tới rồi, ngươi trước cẩn thận chút. Tố Tân đáp, hảo. Ta minh bạch, cắt đứt điện thoại, Tố Tân tinh tế sửa sang lại Phó Liên Sinh truyền lại tin tức. Cùng với chính mình lúc trước bắt được, tổng hợp lên, phát hiện chính mình hiện tại trừ bỏ biết đó là một loại đến từ dị giới bóng dáng nhất tộc. Cùng với có thể ở người linh hồn chúng thầu trí cổ trùng ở ngoài. Đối án này cũng không có càng nhiều tin tức. Như cũ không rõ văn tú bọn họ đến tột cùng là thông qua như thế nào phương pháp tìm được kia phiến. Đại môn, bất quá Phó Liên Sinh cung cấp tin tức làm nàng có chút mặt mày. Có lẽ này tòa cụ phố ẩn tàng rồi cái gì quan trọng nhất bí mật. Cụ phố chiếm địa mấy trăm mẫu, bên trong tất cả đều là cái loại này cụ kỵ tấm ván gỗ phòng ở. Liên tính biết bên trong có miêu nị. Nàng trừ bỏ dùng mắt trái nhìn thấu âm dương ở ngoài, cũng nhìn không ra cái gì đạo đạo, cho nên vẫn là trước chờ đặc án tổ người tới lại làm tính toán. Rốt cuộc bên trong các phương diện nhân tài đông đúc, bổ sung cho nhau sở trường, đặc án tổ cắm vào, làm Tố Tân cảm giác chính mình không phải một mình tác chiến. Trong lòng kiên định nhiều, cứ như vậy chờ quá nhàm chán chút. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến phía trước thuận tay giúp một chút nữ tử. Không biết nàng hiện tại ra sao? Bất quá phía trước xem những cái đó lưu manh cùng tiến đến mấy cái cảnh sát nhân dân chi gian hỗ. Động, liền cảm thấy bọn họ chi gian quan hệ chỉ sợ cũng không đơn giản. Tư cập này, nàng tính toán chờ hừng đông sau đi xem xét một chút. Phía trước một đường bôn ba. sau đó phân biệt điểm bị kia cổ trùng loại thượng ấn ký. Tố Tân cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, hướng trên người chụp phòng ngự phù sau, mới phóng thấp ghế dựa, nhắm mắt lại, nằm nghiêng hạ, chậm rãi vận chuyển linh lực. Ngụy Thiến bị bắt đi sau, cảnh sát liền phái người đến nhà nàng gọi đến, đầu tiên là đối cha mẹ nàng tiến hành một phen dò hỏi. Sau đó là làm cho bọn họ chủ bị tiền, hơn nữa là tuyệt bút tiền. Cấp kia mấy cái chặt đứt tay chân gân lưu manh đương tiền thuốc men giải phẫu phí từ từ. Hai vị lão nhân nghe được đại nữ nhi cũng đã xảy ra chuyện. Lại sợ lại cấp lại tức, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Bọn họ đương nhiên biết tiểu nữ nhi khẳng định là bị những cái đó xúc sinh hại chết. Thậm chí thật nhiều người đều đang nói khẳng định cùng ổ cướp tử có quan hệ. Bọn họ cũng đi thỉnh cầu cảnh sát nhiều lần, đối phương đều nói không có manh mối, không có biện pháp tra. Không có chứng cứ cũng không thể tùy tiện bắt người, mỗi lần đều là làm cho bọn họ kiên nhẫn chờ đợi vi tư. Đưa bọn họ qua loa lấy lệ trở về. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới đại nữ nhi thế nhưng vẫn luôn nghĩ cấp tiểu nữ nhi báo thù. Thế nhưng độc thân phạm hiểm, làm ra chuyện như vậy tới. Một bên oán trách chính mình thân là cha mẹ không chỉ có không có thể bảo hộ hài tử. Hài tử đã xảy ra chuyện cũng vô pháp vì này trầm oan đến tuyết. Bên kia vạn hạnh đại nữ nhi không xảy ra việc gì. Không bị những cái đó người xấu cấp họa họa. Hiện tại cảnh sát làm cho bọn họ bồi tiền cũng chỉ có thể đập nồi bán sát. Nhưng là cảnh sát lại nói nữ nhi cố ý đả thương người, thậm chí là có ý định mưu sát. Khả năng muốn ngồi tù thậm chí bắn chết. Cái này làm cho bọn họ cơ hồ hỏng mất rớt, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Liền ở bọn họ vô cùng tuyệt vọng là lúc, đột nhiên truyền đến kia mấy cái lưu manh lâm thời phản cung tin tức. Bọn họ lại lần nữa tràn ngập hy vọng, chính là đương chạy đến cục cảnh sát dò hỏi tình huống. Lại trả lời bọn họ án kiện còn ở tiến thêm một bước thẩm tra xử lý chung. Không thể phụng cáo, đồng thời báo cho, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Khi bọn hắn hỏi làm cái gì chuẩn bị tâm lý khi đối phương liền có vẻ thực không kiên nhẫn. Nói cho ngươi chỉ điểm này đó đã là bởi vì xem các ngươi đáng thương mới nói cho của các ngươi. Chớ có không biết tốt xấu. Một câu làm hai vị lão nhân sợ hãi không thôi. Càng là lo lắng đề phòng. Lại nói hôm nay, hai cái tiểu cảnh sát nhân dân đi bệnh viện làm lệ hành dò hỏi ghi chép. Bởi vì bọn họ là người bị hại. Cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh bọn họ làm không hợp pháp hoạt động. Cho nên chỉ là dò hỏi, mà không phải hỏi han. Không ngờ, bốn người này không chỉ có thừa nhận bọn họ phía trước làm cướp bóc bắt cướp hoạt động. Còn nói này hết thảy đều là bởi vì cùng mặt khác nhất ba người có tranh cãi. Hắc ăn hắc tạo thành, mà Ngụy Thiến chỉ là bị bọn họ chụp tới nữ nhân. Là người bị hại, cảnh sát vốn dĩ chỉ là phái người đi bệnh viện tiến hành lệ hành dò hỏi. Lại không nghĩ rằng những người này đột nhiên tựa như đổi tính giống nhau. Nhất trí phiên khẩu cung, thậm chí còn đem bọn họ ở ổ cướp tử thế lực bố cục. Buôn bán dùng ống đạn dược đáp, cùng với cùng cảnh sát, thậm chí thật nhiều đương cục đều có cấu kết sự tình một cổ não mà đổ ra tới. Hai cái tiểu cảnh sát nhân dân nghe được như thế làm cho người ta sợ hãi tin tức. Dọa đại khí không dám ra. Bọn họ chỉ là tầng chót nhất làm việc nhân viên, này đó cơ mật tin tức còn không tới phiên bọn họ biết. Nhưng là phía trước cùng những cái đó lãnh đạo các tiền bối làm việc. Ẩn ẩn cảm thấy ra bọn họ cùng ổ cướp tử giống như thật sự có như vậy điểm ái muội quan hệ. Bọn họ không dám thiện làm chủ trương, vội vàng đem này tin tức mang về cục cảnh sát, giao cho thủ trưởng lại cấp đầu đầu. Tức khắc nổi giận, nha, LZ giúp các ngươi này đó món lòng đem những cái đó sự tình toàn bộ áp xuống đi. Mạt Bình, các ngươi thế nhưng trái lại cắn một mù mần đi. Hết chương.